Chương 559, đáng sợ phỏng đoán. Ôn Giao lại kiểm tra cái khác zombie thi thể, đều không ngoại lệ, trong đầu tinh hạch cũng không có. Dập lửa loại chuyện này dị năng tiêu hao rất nhiều, Ôn Giao chuốt xuống một bình dị năng khôi phục dược tề, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, nàng nhất định phải xác định trong lòng phỏng đoán. Không bao lâu, Ôn Giao bắt đầu phát hiện tinh hạch, theo không ngừng mà xâm nhập, tinh hạch QNZ càng ngày càng nhiều, mà zombie thi thể bắt đầu xuất hiện chân cụt tay đứt. Cháy đen thân cây chia 5 xẻ 7 tán rơi vào chung quanh, Ôn Giao đã bắt đầu tiến vào trước đó hỏa pháo nặng điểm công kích phạm vi. Trên mặt đất có mấy cái cháy đen hố to, liền ngay cả nguyên bản cây cối rậm rạp QNZ không dư thừa nhiều ít, đại bộ phận zombie đều bị đốt thành tro tàn, vô số tinh hạch bị che giấu tại tro tàn bên trong. Bị lửa lớn như vậy thế hù dọa mạn mạn một mực chăm chú lay tại Ôn Giao trên thân, thấy chung quanh minh hỏa đã bị dập tắt, mà bốn phía lại là tinh hạch. Nó rốt cục bỏ xuống dưới. Không lo được vẫn phát ra hơi nóng mặt đất, tràn đầy phấn khởi nhặt lên tinh hạch tới. Giao tiểu thư, phòng cháy tuyến đã chuẩn bị xong, chỉ cần đem trong này lớn lư a giờ tờ tả tờ liền tốt đầy bụi đất tiền bằng thở hồng hộc chạy tới cùng Ôn Giao nói, tại đại hoàng cùng nho nhỏ dưới sự giúp đỡ, bọn họ rất nhanh liền đem phòng cháy tuyến thành lập xong được, mà xem như hỏa hệ dị năng giả, tiền bằng miễn cưỡng có thể khống chế lấy một bộ phận hỏa diễm. Bằng không thì bọn nó tiếp tục lan tràn. Bất quá trận này lửa thật sự là quá lớn, tận qua nở mỗi một người bọn hắn đều cạn kiệt toàn lực, cũng bất quá dập tắt 1/4 khu vực đại hỏa. Ôn Giao trong lòng đã có kết luận, xuất hiện tình huống đặc biệt, nàng nhất định phải lập tức trở lại tiền bằng đã nhìn thấy nguyên bản đến đứng ở một tòa hố to trước Ôn Giao đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó, không khí chung quanh trong nháy mắt ẩm ướt, lần nữa cấp tốc ngưng kết thành mấy cái cự hình rắn nước. Gào thét lên hướng phía nơi xa khắp thiên hỏa miêu cùng quần quận khói đặc địa phương đánh tới mà cô nương này đến cùng là mấy cấp dị năng á nhiều như vậy nước lấy ở đâu còn có thể phân. Biệt khống chế nhiều như vậy rắn nước khắp nơi dập lửa, đây mà vẫn còn là người ư thế lửa vượng nhất mấy nơi đã bị Ôn Giao dập tắt, còn lại đều là chút lẻ tẻ tiểu hỏa. Ôn Giao triệu hồi đại hoàng cùng nho nhỏ, tu mở về mạn mạn, xoay người nhảy lên đại hoàng đọc, lời ít mà ý nhiều nói với tiền bằng. Các ngươi đem tinh hạch thu lại, ta tìm người tiếp các ngươi. Nói xong không phải cũng chờ tiền bằng đáp lời, trực tiếp mệnh lệnh đại hoàng cất cánh, biến mất ở tiền bằng trước mặt. Nhìn lên trời bên cạnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, tiền bằng thở dài, nhân mạng ngồi xổm người xuống bắt đầu nhặt tinh hạch. Mà rời đi Ôn Giao cũng không có ngay lập tức đi cái thứ ba nhỏ căn cứ thông báo bọn họ tới đón người, mà là để đại hoàng theo dõi bị đại quân trải qua vết tích đuổi theo. Từ trước đó thi thể cùng tinh hạch đến xem, đại bộ phận táng thân biển lửa đều là đê giai zombie, số lượng QNZ không đến zombie đại quân 1/10, chờ bọn nó đến sân cốc, bên kia áp lực vẫn như cũ sẽ rất lớn. Không ra Ôn Giao sở liệu, zombie đại quân quả nhiên cải biến lộ tuyến, cũng không có dựa theo trước đó bọn họ phỏng đoán lộ tuyến đi, ngẫu nhiên thoáng rẽ ngoặt một cái, tựa hồ muốn đi vòng qua. Vì phòng ngừa bị phát hiện, đại hoàng bay ở ước chừng cách mặt đất hơn 2-3 ngàn mét không trùng, tận lực tìm kiếm có mây tích chỗ trốn giấu. Phát hiện zombie đại quân tung tích về sau, Ôn Giao không có tùy tiện đánh cỏ động rắn, mà là trước quan sát một phen, phát hiện bọn nó đội ngũ y hề nguyên trình tề, có đầu không sợi thô vẫn duy trì nhất định tốc độ đi tới, mà lại, tốc độ so trước đó muốn nhanh. Cố kỵ đến khả năng tồn tại cao giai tinh thần hệ zombie, Ôn Giao không có tùy ý sử dụng tinh thần lực dò xét, xác định phương hướng của bọn nó. Ôn Giao đạt tới cái thứ ba nhỏ căn cứ, để ở nơi đó chờ lấy các chiến sĩ không cần tại cái thứ ba căn cứ mai phục, trực tiếp để bọn họ tiếp xong tiền bằng liền trở về sân cốc. Thông báo về sau, Ôn Giao để đại hoàng tăng thêm tốc độ, không đến nửa giờ liền trở về sân cốc, mà đại hoàng đã là mệt mỏi không đi nổi, cái này thời gian một ngày nó đã mấy lần hao tổn giống dị năng, hiện tại nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Lần này Ôn Giao bọn họ không có bị ngăn cản, trực tiếp hàng rơi vào trong doanh địa. Ôn Giao lấp một khối tinh thạch tại đại hoàng trong miệng, vỗ sợ đầu của nó để nó đi nghỉ ngơi, sau đó hướng phía Hà Liệt Sinh doanh trướng nhanh chóng đi đến. Cổng cảnh vệ do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có ngăn cản, Ôn Giao đi vào thời điểm Hà Liệt Sinh hội nghị đã tiến vào hồi cuối. Theo dõi bị đại quân đến thời gian càng ngày càng gần, trong sơn cốc bầu không khí cũng là càng ngày càng khẩn trương, mà Hoa Nam căn cứ phái tới viện quân đã tới. Lần này viện binh quân đều là dị năng giả, không có binh lính bình thường, mà lại trừ dị năng chiến sĩ, cũng không ít tiếp nhiệm vụ tới đây dị năng đoàn bởi vì lần này thù lao trừ điểm tích lũy dược tề bên ngoài, tinh thạch cũng bị đặt vào trong đó phải biết, mặc dù nền đất không ít người đều biết có tinh thạch thứ này, nhưng là trừ quân đội chiến sĩ cùng một chút cùng bộ đội quan hệ mật thiết dị năng đoàn bên ngoài, những người khác gặp đều không có cơ hội nhìn thấy, lần này thế mà lại làm. Nhiệm vụ thù lao kỳ thật Tề Cảnh Huy nghĩ tới là, nếu như thủ không được, tự nhiên là tình nguyện cho căn cứ phổ thông dị năng giả cũng không thể tiện nghi dòm bị có trọng thưởng tất có dũng phu, dù cho mọi người đều biết nhiệm vụ lần này có thể là cựu tử nhất sinh, vẫn là có không ít người báo danh. Lần này hội nghị liền là an bài thế nào những cái kia tới được dị năng giả, cùng chế định nhiều loại tác chiến phương châm. Ôn Giao đến đưa tới tất cả mọi người ghé mắt, mà Ôn Giao thế mà tại trong doanh trướng phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc Cố Minh Duệ. Giao Giao, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi kết quả thế nào nhìn thấy Ôn Giao? Hà Liệt Sinh lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn coi là Ôn Giao bọn họ khả năng ngày mai mới sẽ trở về. Ôn Giao mím môi một cái, ngắn gọn nói ra, vẫn được. Ách Hà Liệt Sinh cu nở dê biết mình đừng nghĩ từ Ôn Giao trong miệng moi ra càng nhiều, mà lại có một số việc không thích hợp tại trước mặt nhiều người như vậy nói. Hắn để Ôn Giao tại khác cái ghế một bên ngồi xuống, tiếp tục trước đó bị đánh gãy hội nghị. Nên nói cu nở dê nói cũng kha khá rồi, hội nghị rất nhanh liền tản, Cố Minh Duệ rời đi thơ y điếm còn hướng Ôn Giao trừng mắt nhìn. Bọn người đi rồi, Hà Liệt Sinh lập tức hỏi, Giao Giao, tình huống như thế nào? Ôn Giao đơn giản miêu tả một chút cảnh tượng lúc đó, cuối cùng nói ra suy đoán của mình, dọn bị có thể biết tinh hoạch, gộp giải công dụng. Cái gì làm sao có thể? Hà Liệt Sinh chấn kinh rồi, tinh hoạch tác dụng mọi người đều biết, tại không có phát hiện tinh thạch trước. Là nhân loại trọng yếu nguồn năng lượng mới, coi như hiện tại có tinh hạch đồng dạng chiếm có nhất định vị trí trọng yếu. Bây giờ lại nói cho hắn biết, đám kia trì độn không có tư tưởng dòm bị khả năng phát hiện tinh hạch, đồng thời còn biết công dụng, cái này xác định không phải đang nói đùa. Ôn Giao gật gật đầu, biểu thị mình không có nói đùa, những cái kia xác chết cháy trong đầu biến mất tinh hạch nhất định là bị cái khác dòm bị đào đi khu vực trung tâm bởi vì hỏa lực tập trung công kích, đánh dòm bị một trở tay không kịp. Tăng thêm đại hỏa, làm đến bọn nó không kịp đào đi đồng bạn tinh hoạch, mà ở ngoại vi, sắt. Định có giòm bị không có khả năng chạy trốn cùng công dụng về sau, bọn chúng tinh hoạch liền bị đồng bạn bên cạnh đào lên mà lại chỉ huy đây hết thể hẳn là cái kia chỉ có thể lại thất giai cao giai giòm bị cồn vợ ở, lạc mà chèn.